Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 882, chương 882, quét ngang. Đây là thuộc về bọn hắn thời đại. Ở chỗ này, không có người có thể ngăn cản mấy người bộ pháp, liền xem như thiên quân vạn mã, 10 vạn chúng, cũng là không được. Ở cường giả vi tôn trong thế giới, thực lực tuyệt đối có thể nghiền ép tất cả. Nếu như còn có việc vật làm ngươi khốn nhiễu, cái kia giải thích duy nhất chính là ngươi còn chưa đủ mạnh. Loại này quy tắc bị Kim Sí Đại Bàng thuyết minh phát huy vô cùng tinh tế, chỉ là ngắn ngủi xuất thủ liền trấn trụ tất cả mọi người. Giờ phút này hắn biến thành một vệt kim quang, giống như là như chớp giật tiến lên, tốc độ nhanh đến thường nhân khó có thể bắt. Nguyệt Trung Thu đám người theo vào, có Kim Sí Đại Bàng mở đường, bọn họ trên cơ bản có thể không lo. Loại này thẳng tiến tốc độ làm cho người tắc lưỡi, không đến một khắc đồng hồ liền xông qua một nửa. Mắt thấy hoàng thành liền ở phía trước cách đó không xa. Giết! Kim Sí Đại Bàng rít lên một tiếng, hắn lần nữa gặp chặn đánh. Một lần này đời cường đại man thú quân đoàn cũng không phải là binh lính bình thường. Cự cầm hoành không, man thú thời điểm đạp đất mà đi. Bọn chúng đối Kim Sí Đại Bàng mặc dù có một loại bản năng hoảng hốt, nhưng cái này cũng không trở ngại bọn chúng trùng kích chi thế. Phi thường hung mãnh, Kim Sí Đại Bàng chưa từng e ngại qua. Toàn thân kim quang ngập trời, từng đạo tấm lụa giống như là vãi đậu tử đồng dạng bị hắn vẩy ra. Lực sát thương kinh người đến cực điểm, mảng lớn man thú ngã xuống đất, có bị đánh thành khối vụn, có bị chia làm mấy nửa. Nơi này huyết dịch chảy ngang, thây chất thành núi, tử thương không thể đo lường. Kim Sí Đại Bàng giống như là kim sắc chiến thần tại tới trước, không người nào có thể ngăn cản bước tiến của hắn. Một bước bách sát, thây nằm vô số. Lệ, một tiếng kinh người kêu to thanh âm đến từ Kim Sí Đại Bàng. Hắn chiến khí đang thiêu đốt, toàn bộ giống như là bị đốt một dạng. Toàn bộ sơn lĩnh đều đang điên cuồng rung động. Đại địa băng liệt, bụi bặm trùng thiên. Phốp, cái này hét to một tiếng, ngậm kinh khủng pháp tắc chi lực. Sóng âm cuồn cuộn hướng về phía trước, man thú quân đoàn trong khoảnh khắc tan rã, toàn bộ bị mất mạng tại chỗ, tự liền không trung cự cầm đều không cách nào tránh khỏi, bị xoắn thành mảng lớn huyết nhục rơi xuống phía dưới. Đây là người nào? Quân đoàn yêu thú hậu phương một đám tu giả chấn trụ, bọn họ rốt cục thấy rõ người tới, càng thấy rõ toàn bộ man thú quân đoàn bị tiêu diệt tình huống. Tất cả đều kinh hãi muốn tuyệt, người này quá mức dọa người, này làm sao có thể đỡ nổi. Kim Sí Đại Bàng, Kim Sí Đại Bàng thét dài, tự giới thiệu, được không tị hiềm, khỏe mạnh thân thể, đạp trên như núi thi cốt tiến lên, là hắn, thanh niên thiên kiêu, hắn vì sao sẽ ở đây? Đám người chấn động, cái tên này cũng không xa lạ gì, ở thiên vực đánh ra trò, bị người đời biết rõ. Cơ hành cuồng ở đây, tư đồ bạt tụy ở đây, đại huyết tăng ở đây, mỗi người đều tự báo tính danh. Đây không phải là vì khoe khoang, mà là chấn nhiếp. Từng cái danh tự xuất hiện ở trong tai của mọi người, bọn họ cực kỳ chấn động. Vì sao nhiều như vậy thanh niên thiên kiêu đều đến nơi đây? Nguyệt Trung Thu ở đây, làm cái cuối cùng danh tự lúc xuất hiện, khắp nơi đều là ngược lại rút khí lạnh thanh âm. Cái gì? Hắn cũng tới? Hắn làm sao nhanh như vậy? Không phải có tin tức nói hắn ở Đại Chu Hoàng Triều sao? Nơi này triệt để tạc qua. Bọn họ mặc dù đang tấn công bất đồng Hoàng Triều, nhưng tầm đó cũng sẽ liên hệ tin tức. Lúc trước, bọn họ liền nghe qua Nguyệt Trung Thu ở Tiềm Long Hoàng Triều, cùng Đại Chu Hoàng Triều kinh người chiến tích. Giờ phút này nghe được cái này tên quen thuộc, bọn họ tất cả đều hoảng sợ. giống như trơ mắt đang nghênh tiếp tử thần đến một dạng. Tin tức mới nhất, lấy Nguyệt Trung Thu cầm đầu, hợp thành thế hệ thanh niên chí tôn liên minh, chuyên vì thảo phạt chúng ta mà đến. Trong lúc đó, một thanh âm nổ vang, đây là một đầu khác trên dãy núi tuyệt thế cường giả. Trong tay hắn nắm đưa tin Ngọc Thạch, khiếp sợ hô, cái gì, chí tôn liên minh, chẳng lẽ là lúc trước dấu ấn kia trong thiên địa chí tôn hai chữ. Toàn bộ đông vực, thậm chí toàn bộ linh mạch đại lục, đều thấy được lúc trước lạc ấn trong thiên địa chí tôn hai chữ. Khi đó, hai chữ này liền đại biểu vĩnh hằng, đại biểu bất hủ, đại biểu tất cả, thế gian phảng phất chỉ có hai chữ này, trấn áp trên bầu trời, khiến cho mọi người hít thở không thông. Nguyệt Trung Thu đám người đưa mắt nhìn nhau, bọn họ có thể chưa từng có nói qua muốn tạo thành cái gì liên minh, càng không có nói qua lấy hắn cầm đầu. Bất quá người đời nghe nhầm đồn bậy, cũng khó trách, lúc ấy loại kia tràng diện quá kinh người. Mấy cái thanh niên một cái so với một cái dữ dội, cường đại đến vô biên, so với cơ tộc 10 chí tôn, mấy người kia càng có thể gánh chịu nổi chí tôn danh tiếng. Chí tôn, chí cao vô thượng người, ở cường giả vi tôn thế giới, chỉ có chiến lực cùng thế hệ vô cùng mới có thể được xưng tụng chí tôn, điểm này không gì đáng trách. Đúng lúc ấy chí tôn hai chữ lạc ấn trong thiên địa, lại là vì Nguyệt Trung Thu mà thành hình. Vì vậy, người đời tự nhiên cho rằng là lấy Nguyệt Trung Thu cầm đầu, hình thành một cái cường đại liên minh. Bất quá, Nguyệt Trung Thu đám người cũng không ở ý loại này hư danh. Toàn lực hướng về phía trước tiêu diệt, đối phương đã hình thành tan tác chi thế. Một cán kích lớn màu đỏ ngòm áp sập sơn lĩnh, Long Bát cũng xuất thủ, uy thế không thể đỡ, không kém chút nào tại Kim Sí Đại Bàng, Cơ Hành Cuồng, Tư Đồ Bạt Tụy, Dịch Thành Phong, Đại Huyết Tăng cũng nhao nhao xuất thủ, toàn lực tiêu diệt. Bởi vì càng đến hậu phương, càng là đối phương tinh nhuệ, trong đó xen lẫn rất nhiều tu giả, cũng không phải nói Kim Sí Đại Bàng không cách nào trấn áp, mà là bọn họ muốn tranh thủ thời gian. Hô, tiếng gió như sấm, một cán hiện ra tử kim quang mang trường thương giết khắp mà qua. Từng mảnh bùn máu bay vụt, trường thương những nơi đi qua, lộ ra khủng bố thần lực nghiền nát tất cả. A, một vị tuyệt thế cường giả mặc dù cực lực ngăn cản, đủ loại thần thông toàn lực thi triển, nhưng vẫn là bị trực tiếp xuyên thủng, đóng đinh ở nơi đó, thân thể trong nháy mắt nổ nát vụn. Nguyệt Trung Thu cũng xuất thủ, trước tiên nhìn chằm chằm đối phương cường đại nhất hai người, vừa ra tay liền đánh chết một người trong đó. Cái này, những người còn lại ngược lại rút khí lạnh, đây chính là tuyệt thế cường giả a, còn không tới kịp xuất thủ, không ngờ bỏ mình tại chỗ. Loại tràng diện này quá mức khiếp người. Một vị khác tuyệt thế cường giả ở giữa tình thế không ổn, muốn bỏ chạy, ai cũng có thể đi, chính là ngươi không được. Dịch Thành Phong cười lạnh một tiếng, một bước bước ra, vượt qua chúng địch, như vào chỗ không người. Một trường vỗ ra, mênh mông pháp tắc chi lực giống như là một cái lưới lớn, hướng về phía trước bao phủ tới. Ngươi là luân hồi giả. Vị kia tuyệt thế cường giả hoảng sợ, trên mặt giữ tợn loạn chiến. Phốp, đầu lâu nổ tung, máu tươi phun tung tóe, mất mạng tại chỗ. Dịch Thành Phong càng ngày càng cường đại, trong lúc giơ tay nhấc chân, giống như là có 9 người đồng thời xuất thủ. Cái này để người ta làm sao chống đối, cùng giai tu giả căn bản không thể địch. Huống chi, Dịch Thành Phong tu vi vẫn còn người này phía trên, đã đến siêu thoát cảnh sơ kỳ đỉnh phong, cùng Nguyệt Trung Thu cũng chỉ là chỉ kém một chút. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta,